Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 138, con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý kế của Hồ Vấn cũng khá là cầu ổn, thể hiện cái nhìn rất chính xác về mặt chiến lược, nhưng nó chỉ là cầu ổn mà thôi, không thể phá vỡ thế cục mà Dương Lăng bày ra. Nếu không thể biết rõ Dương Lăng có tính toán gì thì nguy hiểm cẩn cứ treo lửng lơ trên đầu họ. Địch muốn ta đi vậy ta không động, địch muốn ta đến thì ta lại vòng. Theo ta cách tốt nhất là ta hoàn toàn thoát ly khỏi kế sách của địch. Giờ ta sẽ dẫn 2 vạn bộ binh và 1 vạn phụ binh thu gom thuyền nhỏ Vư Hán Thủy qua bên kia bờ đi đường vòng tụ tập với Nguyễn Súy, tạo thành thế ỷ dốc hỗ trợ lẫn nhau cùng Nguyễn Súy. Còn Nguyễn Cảnh Dị tướng quân rất giỏi du kích chiến, vậy 1 vạn kỵ binh giao cho ngài, tìm mọi cách quấy rối quân địch, ngài rất cơ động nên ta có nhiệm vụ giao cho ngài. Ngài đi đường nhỏ mang theo lương khô 3 ngày vòng qua Phục Nghiêu Sơn của tỉnh Châu Hà Nam tiến vào Tinh Sơn Đông, khi tiến vào Sơn Đông thì binh chia 2 lộ, Trần Đốn dẫn 500 kỵ mã dẫn theo kỵ binh vòng qua thành Đại Đồng mang theo 1 vạn súng kíp mà ta sẽ thu từ phụ binh Nam Minh cho Khả Hãn Du Mục, bảo ông ấy tiến công Đại Đồng, hứa sau khi ăn được Sơn Đông thì tặng ông ta 50 pháo lớn. Vấn đề lương thực thì cứ đốt cướp thông trang tại Sơn Đông là được. Nghiêm cấm sát hại phụ nữ trẻ em đàn ông thì giết hết đi. Cấm gian dâm, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, mong 2 tướng quân hết sức mà làm. Ra mệnh lệnh vô nhân đạo này, Nguyên Hãn cũng biết hắn đưa kỷ luật của quân đội hắn xuống 1 tầng thấp chưa từng có, để xây dựng lại quy củ thời gian cần tốn là con số thiên văn. Nhưng hoàn cảnh không cho phép hắn nghĩ ngợi nhiều, binh lực của Dương Lăng quá hùng mạnh, hắn hoàn toàn có thể vùi dập Nguyên Hãn cho dù vũ khí không hề hiện đại đi chăng nữa. Nguyễn Cảnh Dị vội vàng nói. Nếu vương gia đi vòng qua Hán Thủy đóng quân phía trước Dương Lăng, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua Nguyễn Súy bất chấp mọi giá tấn công ngài, khi đó thực sự là quá nguy hiểm, chỉ với 2 vạn tay súng và 50 pháo thủ thì không thể thủ vững với 20 vạn quân của Dương Lăng được. Hay vương gia quay lại, chỉ cần tìm một vị bề ngoài gần giống ngài mặc vương phục và được. Sau đó hắn liếc mắt nhìn Hồ Vấn, vị này 25 tuổi nhưng nếu xét bề ngoài thì có tới 5 phần giống vương gia đấy. Nguyên Hãn mặt mũi sáng bừng thầm nghĩ. Kế rất hay, đúng vậy, cái thời này chưa có internet nên hình ảnh của người chỉ thông qua tranh vẽ mà thôi, mà mất tên họa sĩ thì vẽ như tranh trừu tượng, cảm giác như ai cũng giống ai vậy, Hồ Vấn hoàn toàn có thể giả trang mình, kéo dài thời gian, còn tự bản thân mình có thể đi thảo nguyên một chuyến vậy. Kế sách tốt, Hồ Vấn tướng quân liệu có can đảm thay ta làm mồi nhử, bản vương quyết định đi dẫn quân cùng Trần Đốn nhập thảo nguyên trực tiếp bàn chuyện liên minh cùng bà Nhan Khả Hãn Dân Du Mục. Cả Hồ Vấn và Nguyễn Cảnh Dị vội vàng quỳ xuống mà rối rít đi đao ơi van lần không thể, nào la không thể lấy thân phạm hiểm vi vi. Vi vi, Nguyễn Cảnh Dị giờ đây có hối hận tự vả vào cái mồm thối của mình rồi. Vị vương gia này quá không giống lẽ thường đi, nếu vào thảo nguyên rồi chỉ cần quân Dương Lăng chặn cứng tường thành thì Nguyên Hãn đảm bảo chết không chỗ chôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chả nhẽ cả đời hắn sống ở thao nguyên. Các ngươi không phải lo lắng nếu quả thật Dương Lăng phong bế thì có thể cho chiến hạm vượt lên Hắc Long Giang từ đó đón ta về. Ta tin với lần thua đau trước kia của Dương Lăng thì thủy quân của chúng chưa thể hồi phục được đâu. Điều lệnh cho Đặng Dung tướng quân đi Diều Thiên cầu thân, đồng thời bố trí chiến hạm tại Hắc Long Giang phòng bị sẵn. Còn cầu thân cho ai à, nghe nói cả 2 vị đều chưa thành gia thất. Mà ta nói nhé, phụ nữ Triều Tiên rất là xinh đẹp mê người nha, mong 2 vị tin tưởng ánh mắt của Đặng Dung tướng quân. Kiểu hôn nhân chính trị này rất không nhân đạo, tất nhiên Nguyên Hãn không lấy thân mình ra thử, vậy đành ủy khuất 2 vị tướng quân mặt mày đang méo mó này rồi. Mang tiếng là nền quân chủ lập hiến nhưng mà uy tín của Nguyên Hãn thực sự là quá cao đi. Lời nói của hắn như thiên đạo, mà nói đi cũng nói lại, cưới vợ là công chúa của một nước cũng không làm tổn hại uy danh của 2 vị tướng quân này. Cái chính 2 vị này nhăn nhó vì người đi trọ vợ cho họ là Đặng Dung, cách đây không lâu vì tranh nhau ngân sách mà 2 người Nguyễn Cảnh Dị và Đặng Dung tần nhau, Hồ Vân xông vào can nhưng thực tế là ôm cứng Đặng Tất để Nguyễn Cảnh Dị tương ai trường. Cùng là tướng trẻ chuyện qua thì thôi lại anh em chè chén, thế nhưng nếu có cơ hội chả nhẽ không chơi xỏ một chuyến. Vậy nên 2 vị tướng quân nhận mệnh rồi, không còn một chút hy vọng nào vào việc có lão bà xinh đẹp. Cách chương.